Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838. Thu Sơn gia tộc, Đông Dương cười cười, nói, công tử không dám nhận, tại hạ bất quá là một giới bốn biển là nhà tán tu. Như tiểu thư không chê, gọi thẳng tại hạ danh tự liền tốt. Thu Sơn Ngọc Mính cười một tiếng, nói, tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Đông Dương đạo hữu, không biết người muốn hướng nơi nào? Bốn biển là nhà, đi đến nào tính na? Thu Sơn Ngọc Mính khẽ cười nói, tiểu nữ tử lần này ra, là vì ta Thu Sơn gia tộc mời chào một chút khách khanh. Không biết Đông Dương đạo hữu có hứng thú hay không trở thành ta Thu Sơn nhà khách khanh? Khách khanh, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc khẽ động. Hắn không biết Thu Sơn gia tộc là dạng gì tồn tại. Bất quá hắn ngược lại là không có cảm nhận được Thu Sơn Ngọc Mính ác ý chút nào. Nói rõ đối phương là đơn thuần muốn mời chính mình trở thành gia tộc của nàng khách khanh. Không biết khách khanh phải làm những gì. Đông Dương bản nhưng một tiếng cự tuyệt. Nhưng bây giờ hắn cần tìm một cái điểm dừng chân. Có thể để cho hắn trước đem hoang giới tình huống giải một phen. Thu Sơn Ngọc Mính khẽ cười nói. Thực không dám giấu giếm, ta Thu Sơn nhà gần nhất có chút phiền phức, cần một ít nhân thủ tương trợ, tiểu nữ tử cũng là vì có thể giảm bớt một chút gia tộc gánh vác. Lúc này mới ra muốn mời chào một chút khách khanh, về phần trở thành khách khanh về sau phải làm những gì. Kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần có thể giúp ta Thu Sơn gia tộc vượt qua nguy cơ lần này là được. Trước đó... ta Thu Sơn nhà sẽ vì mỗi vị khách khanh thanh toán tương ứng bổng lộc. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười một tiếng. Nói, tiểu thư, ngài như thế thành thật, liền không lo lắng ta sợ phiền phức mà trực tiếp cự tuyệt sao? Đây là đạo hữu quyền lợi, nhưng ta cũng không thể bởi vì muốn tìm xin giúp đỡ, mà cố ý lừa gạt đạo hữu. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị hỏi lại thời điểm. Trong khoang thuyền đột nhiên đi ra mấy đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Mục Kiếm Sinh. Người nếu là sợ hãi, có thể cự tuyệt. Mục Kiếm Sinh kia lạnh lùng trong giọng nói, không che giấu chút nào chính mình chê cười. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, mấy vị đạo hữu đều là Thu Sơn tiểu thư mời khách khanh sao? Là, mặc dù Thu Sơn tiểu thư đối ngươi phát ra mời, nhưng chuyện này cũng không phải người nào đều có thể đảm nhiệm. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ngược lại đối Thu Sơn Ngọc Mính nói ra. Xin hỏi tiểu thư. Không biết chàng nguy cơ này phải bao lâu mới có thể vượt qua? 3 năm. Như nguy cơ lần này vượt qua, chư vị khách khanh đi ở tùy tâm. Vậy được rồi. Tại hạ đáp ứng. Đa tạ đạo hữu. Chấm ngoặc kép. Mục Kiếm Sinh cười lạnh một tiếng. Nói. Đông Dương. Ngươi mặc dù cũng là viên mãn chí tôn, nhưng đại đạo khác biệt, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt, đã ngươi hiện tại cũng trở thành Thu Sơn nhà khách khanh. Cũng nên triển lộ một chút thực lực của mình, để đám người hảo tâm bên trong có cái đo đếm. Đông Dương cười nhạt nói, không cần như thế, đại đạo tuy có khác biệt, nhưng chân chính quyết định vẫn là người. Luận bàn cùng chiến trường là hai việc khác nhau. Ngươi đây là sợ bêu xấu sao? Xem như thế đi, chấm ngoặc kép, vậy ngươi cái này khách khanh nhưng chính là có tiếng không có miếng. Ha, Mục công tử nói đùa, tại hạ vốn là vô danh, đâu còn có cái gì phù không hợp thực. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Mính trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nhưng vẫn là mở miệng nói, lập tức tới ngay Lam Sơn Tinh, chờ đến Thu Sơn nhà về sau. Các người nếu có hứng thú luận bàn, cũng có nhiều thời gian. Mục Kiếm Sinh sẽ không cãi lại Thu Sơn Ngọc Mính, lại đối Đông Dương nói ra. Hy vọng ngươi có dũng khí cho bản công tử cơ hội này. Ai, chuyện tương lai lại nói. Đông Dương lời nói xoay chuyển, đối Thu Sơn Ngọc Mính nói ra. Không biết tiểu thư gia tộc nguy cơ là cái gì? Bởi vì một tờ chiến thư. Thu Sơn gia tộc mặc dù chỉ là một cái gia tộc, nhưng ở Lam Sơn Tinh bên trên lại là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bất quá, thân ở giang hồ, liền khó tránh khỏi thân nhiễm giang hồ phong ba. Thu Sơn gia chủ một cái cửu nhân, lại tại mấy năm trước phát ra một tờ chiến thư, lại nói rõ muốn tại khi nào đại quân áp cảnh, triệt để diệt trừ Thu Sơn gia tộc. Mà lại, Thu Sơn gia chủ thế nhưng là một cái giới tôn, có thể quang minh chính đại phát xuất chiến sách, lại cố ý nói ra thời gian, đủ để chứng minh Thu Sơn gia chủ tên địch nhân này tự tin. Cũng chính bởi vì dạng này, Thu Sơn gia tộc trên dưới cũng bởi vì cái này một tờ chiến thư mà trở nên thần hồn nát thần tính. Làm Thu Sơn gia tộc nhị tiểu thư, Thu Sơn Ngọc Mính có thể làm không nhiều. Nhưng nàng vẫn là nghĩ hết chính mình có khả năng vì Thu Sơn nhà tìm kiếm một chút giúp đỡ. Cũng chính là nàng mời chào khách khanh. Bất quá, cũng bởi vì nàng làm người tương đối thiện lương. Mời chào khách khanh thời điểm, giống như đối Đông Dương dạng này, sẽ như thực đem vấn đề nói ra. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người đều tại chỗ cự tuyệt. Về phần Mục Kiếm Sinh mấy cái này khách khanh, bởi vì bọn hắn vốn là đồng bạn, lấy Mục Kiếm Sinh cầm đầu đồng bạn, cho nên Mục Kiếm Sinh đáp ứng, bọn hắn cũng liền theo tới rồi. Nếu biết Thu Sơn gia tộc nguy cơ, là có giới tôn đưa tới, mà đối mặt giới tôn, viên mãn chí tôn cơ hồ không có ích lợi gì. Nhưng Mục Kiếm Sinh vẫn còn có thể đáp ứng, chỉ sợ vì cái gì không chỉ là kia cái gọi là bổng lộc. Lấy Đông Dương năng lực, muốn đoán ra Mục Kiếm Sinh chân chính tâm ý cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Hắn không phải là vì bổng lộc, không phải là vì cái gọi là Thu Sơn gia tộc khách khanh chi vị. Hắn vì Thu Sơn Ngọc Mính. Nghe xong Thu Sơn Ngọc Mính giảng thuật, Đông Dương chỉ là cười một tiếng, nhưng cũng không có làm ra cái gì đánh giá. Nhưng hắn đối Thu Sơn Ngọc Mính thành thật, lại là nhìn với con mắt khác. Theo lý thuyết, Thu Sơn gia tộc nguy cơ phía trước, vì gia tộc của mình, Thu Sơn Ngọc Mính hoàn toàn có thể đối chiêu ôm đối tượng giấu giếm một hai, không đến mức đem đối phương dọa chạy. Kết quả lại là nữ tử này căn bản sẽ không nói dối, hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Điều này cũng làm cho nàng chuyến này thu hoạch quá mức bé nhỏ. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương cưỡi chiếc này thần châu liền tiến vào Lam Sơn Tinh. Cũng đi vào một tòa thành thị phồn hoa trên không. Thu Sơn Thành, cũng là lấy Thu Sơn gia tộc mệnh danh thành trì. Cũng là bởi vì Thu Sơn gia tộc tồn tại, để Thu Sơn Thành trở thành toàn bộ Lam Sơn Tinh bên trên danh phù kỳ thực đại thành đệ nhất ao. Thu Sơn Ngọc Mính thu hồi thần châu, mang theo Đông Dương, Mục Kiếm Sinh một đoàn người, tại thành trì trung ương một tòa cự đại trước phủ đệ rơi xuống. Nhị tiểu thư trở về, trong phủ người hầu chào hỏi dưới, Thu Sơn Ngọc Mính một đoàn người tiến vào phủ đệ, mà bọn hắn vừa bước vào trong viện, phòng khách chính bên trong liền đi ra hai người. Đây là một đôi trung niên nam nữ. Nhìn thấy đôi nam nữ này, Thu Sơn Ngọc Mính đoàn người này phía sau nhất Đông Dương, ánh mắt vẫn không khỏi khẽ động. Trung niên mỹ phụ kia cảnh giới là tròn đầy trí tôn, nhưng này nam tử trung niên cảnh giới lại là giới tôn. Chỉ là Đông Dương còn không có gặp qua những giới khác tôn, đối giới tôn hiểu rõ cũng phi thường có hạn, cho nên hắn chỉ có thể xác định đối phương là giới tôn, lại không thể xác định đối phương tại giới tôn chi bên trong thuộc về cái gì cấp độ. Cảm giác không có ta mạnh. Chấm ngoặc kép. Đông Dương âm thầm nói thầm một tiếng, lập tức liền không nhịn được tự giễu một phen. Ngọc Mính ngươi trở về. Thu Sơn Ngọc Mính cũng lập tức chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói, gặp qua nhị thúc, nhị thẩm. Chấm ngoặc kép. Thu Sơn Vũ Sùng gật gật đầu, nói, trở về liền tốt. Chấm ngoặc kép. Thu Sơn Vũ Sùng thê tử Vương Lan Kỳ đi đến Thu Sơn Ngọc Mính trước mặt, liếc nhìn một chút Mục Kiếm Sinh, Đông Dương những người này, nói, tốt chất nữ, đây là ngươi mời chào khách khanh. Ngọc Mính vô năng. Chấm ngoặc kép. Ha, người hữu tâm liền tốt. Phụ thân ta, đại ca còn không có xuất quan sao? Còn không có. Chấm ngoặc kép. Thu Sơn Ngọc Mính khẽ dạ, ngược lại đối Sơn Thúc nói ra, Sơn Thúc, phiền phức ngài vì mấy vị đạo hữu an bài một chút chỗ ở. Là. Chấm ngoặc kép. Vân vân. Chấm ngoặc kép. Vương Lan Kỳ lập tức nói, mặc dù các ngươi chỉ là viên mãn chí tôn, Nhưng nếu là Ngọc Mính mời chào tới khách khanh, vậy lưu tại ta Thu Sơn nhà cũng không sao. Nhưng không biết các ngươi phải chăng đã hiểu rõ chuyện nguyên nhân. Thu Sơn tiểu thư đã đối với chúng ta nói rõ. Vậy là tốt rồi. Bởi vì sự tình đặc thù, cho nên tại sự tình không có kết quả trước đó, các ngươi không thể rời đi tòa phủ đệ này một bước. Hiểu chưa? Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Mục Kiếm Sinh đều dứt khoát trả lời. Đông Dương đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Dù sao chuyện này với hắn cũng không có gì khác nhau. Bất quá, hắn vẫn là từ cái này Vương Lan Kỳ trong giọng nói. Nghe ra đối chính mình mấy người khinh thường. Không biết là bởi vì thực lực, vẫn còn có chút nhằm vào Thu Sơn Ngọc Mính ý tứ. Bất quá, nhìn Thu Sơn Ngọc Mính kia không đổi thần sắc, không biết là nghe không ra Vương Lan Kỳ lời nói bên trong ý tứ. Vẫn là sớm thành thói quen. Sơn Thúc đem Đông Dương cùng Mục Kiếm Sinh mấy người đưa vào một cái thiên viện bên trong. Cũng vì bọn hắn mỗi người an bài một cái phòng. Như vậy an trí xuống tới. Tại cửu nhân tìm tới cửa trước đó. Không thể rời đi tòa phủ đệ này. Là sợ chúng ta chạy sao? Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nhưng cũng lý giải đối phương. Dù sao đối phương là phải bỏ tiền. Lo lắng chính mình cái này cái gọi là khách khanh cầm tiền đi đường cũng thuộc về bình thường. Bất quá, ta cũng không thể một mực ở lại đây tĩnh tu đi. Còn muốn nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút cái này hoang giới tình huống mới được. Được rồi, hôm nay không dễ lại đi quấy rầy. Ngày mai lại đi hỏi thăm một chút Thu Sơn tiểu thư đi. Đông Dương cũng không nghĩ nhiều nữa. Dứt khoát trên giường ngồi xếp bằng. Lập tức đem song kiếm gọi ra. Đặt ở trên hai đầu gối. Sau đó bắt đầu chậm rãi hấp thụ ngoại giới lực lượng tinh thần. Đến thai nghén trong kiếm thụ thương linh thể. Lúc đầu đem song kiếm đặt ở thần vực. Lấy thần vực lực lượng cũng có thể trợ giúp song kiếm bên trong linh thể khôi phục. Nhưng này dù sao cũng là hắn thể nội thế giới. Cùng hoang giới bên trong lực lượng vẫn là có chỗ khác biệt. Hiện tại đã tiến vào hoang giới. Vẫn là dùng hoang giới lực lượng thích hợp hơn. Cũng càng có trợ ở song kiếm trưởng thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Đông Dương liền ra khỏi phòng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi cái viện này thời điểm. Cửa sân đột nhiên bị đẩy ra. Một nhóm mấy người khí thế hùng hổ mà tới. Cầm đầu là một cái cẩm y thanh niên. Trên thân ngạo khí 10 phần. Mà phía sau hắn mấy người nam tử. Trên nét mặt cũng nhiều ít thiếu toát ra ngạo khí. Hoàn toàn là một bộ đến gây chuyện tư thế. Không đợi Đông Dương mở miệng hỏi thăm. Cầm đầu cái kia cẩm y thanh niên liền nói ra. Người chính là Ngọc Mính khai gia khách khanh. Đông Dương cười cười. Không biết chư vị là. Thu Sơn Minh Lân. Ngọc Mính Đường Huynh. Mấy vị này là ta khách khanh. Nghe nói Ngọc Mính mang về mấy khách khanh. Chuyên tới để luận bàn một hai. Cũng cho ta nhìn xem Ngọc Mính ánh mắt như thế nào. Cái này kia là đến luận bàn. Rõ ràng là đến gây chuyện. Mà lại đây là nhìn Thu Sơn tiểu thư ánh mắt sao? Rõ ràng là để khó xử đến rồi. Đông Dương trong lòng suy tư một phen. Trên mặt lại lộ ra nụ cười thân thiết. Nói, nguyên lai là Thu Sơn công tử. Thật sự là thật có lỗi. Thu Sơn tiểu thư nhiều lần căn dặn. Tuyệt đối không nên trêu chọc thị phi. Cho nên tại hạ chỉ có thể cự tuyệt chư vị hảo ý. Ngươi cự tuyệt sao? Hừ lạnh một tiếng. Thu Sơn Minh Lân sau lưng một thanh niên bỗng nhiên xuất thủ. Một đầu trượng dài cầu long gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt. Ngũ hành đại đạo. Chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt nhất động. Cũng không có xuất thủ ngăn cản. Phiêu nhiên lui lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.